đem chân lực hồn năng quán nhập thể nội gần như không còn mới có thể. Lúc này mượn dùng thiên độn đại trận dưới chân, còn có nguyên linh điên cuồng tràn vào thể nội liền hoàn thành dễ dàng. Di Hoa ở phía xa, lúc đầu còn chưa có để ý thế nhưng gần phút chốc cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, càng ngày càng mạnh. Mỗi lần tông thủ đem một đạo pháp tắc gia trì lên trên vân diễm phi đao lại càng khủng khiếp, tu sĩ ở gần đó cũng hoàn toàn không hay biết, tiên cảnh, không ngờ lại là tiên cảnh. Tám vị tiên cảnh cường giả, tông thủ này, đủ có thể tự ngạo, nên sớm chút ra tay. Đã có các vị này ở đây, lúc trước là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Tám vị chân nhân hợp lực, tông thủ này xem ra là nhất định thân vẫn, hừ. Nguyên Hải kia, thực đáng hận. Xem thân thể đồng môn như chúng ta thành cái gì, thôi. Cái này huyết khí, chung quy còn hơn là để vị huyết kiếm yêu quân kia hấp thu, tìm hắn tính sổ sau cũng được, đây đó tiếng nghị luận vang lên ồn ào. Nhưng chợt trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng nữ tử thét chói tai, phản phất hàm chứa vô tận sợ hãi, mọi người theo tiếng thét nhìn lại, chỉ thấy chính là vị Di Hoa tán nhân kia, vốn là lúc trước đoan trang tao nhã đứng trên đài thanh một đằng kia, thế nhưng lúc này lại chật vật vô cùng. Từ trên thanh một đài bay xuống, hướng phía xa bay nhanh bỏ chạy, thanh âm thê lương, tự hồ là gặp phải cái gì cực độ đáng sợ, tầng tầng lớp lớp chướng lực bố ra phía sau. Thân ảnh không ngừng xê dịch, cố gắng chạy ra khỏi tông thủ ý niệm tập trung, mọi người nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu vì sao nhìn một màn này, sau đó cũng chỉ thấy một điểm ngân quang từ trên đăng thiên đài kia bay ra, chương 1034, chính đang chờ đợi. Trong nháy mắt này, điểm ngân quang đó phản phất bị đình trụ ở đấy, triệt để ngưng trệ, sau đó gần như không đến 3% cái nháy mắt, một đoàn linh năng cuồn cuộn chợt nổ bung. Di Hoa tán nhân còn đang trong lúc bỏ chạy muốn trốn ra ngoài, cái gáy đã bị ngân quang xuyên thấu qua, một thần lực cuồn cuộn, tiếp tục khống chế không nổi, từ trong thân hình phóng xuất mà ra, nguyên hồn bạo vỡ, thân thể rơi xuống. Một thân khí tức, vẫn kịch liệt hoạt động, tự hồ đang giãy dụa chạy trốn. Cuối cùng ảm đạm xuống, dần dần yên tĩnh, lúc này, khắp nơi trong không gian chân chính sa vào tĩnh mịch. Hơn 20 vạn tu sĩ không một ai lên tiếng, tiên cảnh cường giả, cũng vẫn lạc dưới đao này, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cũng tại thời khắc cuối cùng, trên bầu trời một trận dị lực quấy động đem thần hồn cùng khí huyết còn sót lại của Di Hoa mạnh mẽ ngưng tụ tạo thành một viện giống màu xanh, phiêu phù, trôi nổi, giữa không trung. Thấy một này, mọi người đang tại đương trường đều nhẹ buông một ngụm khẩu khí, thở phào nhẹ nhõm. Biết được có thánh cảnh cường giả đang ở ngoại giới ra tay trợ giúp Di Hoa tán nhân một phen, cho dù thân thể mất đi, lưu lại sinh cơ, bảo tồn nguyên lực. Chỉ cần mấy ngàn năm liền có thể sống lại, thật mạnh. Chỉ sợ 11 cấp thần thông cấp võ học cũng chỉ như vậy mà thôi, đây rốt cuộc là phi đao gì, lợi hại như thế, chính là lục thần ngự đao thuật. Nghe nói tên tông thủ này, không dùng thì thôi, đã dùng thì tất lấy đi mạng người, tuyệt không có kẻ sống sao. Rõ ràng có thể thấy được, còn thừa lại 7 tên tiên cảnh, đều hơi thở cứng lại. Càng thêm cẩn thận, cũng không còn chút dáng vẻ hung hăng càng quấy nào như lúc trước, mà lúc này ý niệm của tông thủ, lại tiếp tục khóa lại một người. Chỉ một lát sau, trên không trung thanh bào đạo nhân điều khiển lôi quang đột nhiên khẽ biến sắc, đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức chạy trốn, trực tiếp phá vỡ không gian, liền muốn thoát ra vân giới. Chính là ngân sắc đao quang từ trên đăng thiên đài cấp tốc xông tới, tranh từng tiếng kịch liệt nổ vang xông vào từng tầng lôi quang trùng điệp cương khí phóng xuất mãnh liệt đang lúc thanh bào đạo nhân nửa bước đi ra vân giới là lúc. Đao quang quét tới từ dưới lên trên đem thân hình hoàn toàn tách thành hai nửa, nửa thân hình bên ngoài đã bị hư không chi lực, lực lượng hư không, nghiền nát thành bột phấn, nửa còn lại từ không trung rơi xuống bị chính lôi đình do hắn hội tụ oanh nát thành thịt băm, tông thủ chẳng buồn liếc nhìn một cái, ý niệm thay đổi. Tập trung vào lão già cầm chù y đang ở hướng nam, người này tu vi cực mạnh, công pháp cũng bá đạo nhất, tốc độ cực nhanh, là kẻ đứng đầu trong 6 người còn lại này, khoảng cách đến đăng thiên đài chỉ còn không đến vạn trượng. Một đường lướt qua, tất cả đều là kiền thiên giáp sĩ huyết nhục. Cho dù hai người liên tục chết đi, khí thế cũng không mảy may rơi xuống, một luồng vân diễm phi đao, lại bay vòng trên không. Kinh bạc lưỡi đao, cắt lên không khí, lại lặng yên không tiếng động. Nhân quả, đảo ngược, vận mệnh, định khóa, ở ngài vạn trường, lão giả cầm chù y lúc này cũng có cảm ứng. Mày rậm nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, không lùi mà tiến tới, một tiếng phẫn nộ gào thét, cái gì lục thần ngự đao, tuyệt không hư pháp. Lão phu thật muốn xem tông thủ ngươi có thể làm gì được ta. Song chưởng chấn động, một thân màu đen linh giáp bỗng dưng bao trùm toàn thân, ngay cả mặt mũi bộ đều toàn bộ che đậy, có vẻ dữ tợn vô cùng. Đồng thời hai đầu đại tiên giai long giao hiện ra, bao trùm trên hai cánh tay, hộ giá hợp thể, cơ thể cầu kết, trên cánh tay gắn đầy ngân lân, liền phảng phất là hai khối thật lớn tấm trắng, từng tầng cương khí đang ngưng tụ tại bên người. Vài kiện pháp bảo hình dạng đao luân cũng từ trong tay áo bay ra, xoay tròn như bánh xe thành tầng lá trắng bảo vệ quanh thân hắn. Cự chù y cũng tại lúc này bành trướng mấy lần, mãnh liệt xoay tròn giống như một con cương thiết quái thú lao về phía trước mạnh mẽ va chạm. Khổng Giao ở trên đăng thiên đài không tự chủ được nắm chặt thương trong tay, vẻ mặt khẩn trương. Tông thủ lại không thèm để ý chút nào, hai mắt khép hờ, tiếp tục như cũ. Bất quá lúc này đây, không phải là quy luật lực mà đem một tia kiếm ý rót vào trong phi đao. Phong Vân Long Kiếm, Cuồng, Thuấn Không Long Kiếm, Tốc, Bạch Kim Long Kiếm, Duệ, Huyền Hoàng Long Quyển, Trọng, Lôi Đình Chi Long, Thiểm, năm chủng kiếm ý, giống như phi diệp, cũng không phải là chữ hợp, mà là thái sơ chi nhất, vân diễm phi đao nho nhỏ, quang hoa bạo rực. Đang lúc thân đao dần dần chống đỡ không được, tông thủ mới vẫy tay áo một cái, mãnh liệt xuyên xuống, một đao này, nặng tựa thái sơn, lại nhẹ như lông hồng, một đao thẳng tắp xuyên xuống. Cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có chết đi nửa phần, thế nhưng ở phía dưới, lão giả cầm chù y lại đồng tử co rụt lại, ánh đao hạ xuống, cự chù y trong tay hắn tức thì trực tiếp bị xuyên thấu, vụn sắt bay tán loạn, phi đao kia cuối cùng xuyên vào trong thân chù y, lấy cường phá cường, lấy duệ phá duệ. Lão giả không chút do dự quẳng ngay chù y, râu tóc dựng ngược, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lúc phi đao bay tới trước người chỉ có thể lùi lại, lùi càng xa càng tốt. Tầng lá trắng thứ nhất, phá. Ngân sắc đao quang từ bên trong lao ra, tầng lá trắng thứ hai cũng bị phá, từng tầng cương khí không có ngăn cản được chút nào, thanh phi đao nhỏ bé kia phản phất hóa thành một đầu long ảnh. Lão giả vội vàng đem song chưởng che chắn trước thân người, quả nhiên sau đó chỉ thấy kia đệ tam trọng đao lá trắng cũng bị xuyên ra một lỗ thủng, ánh đao mỏng dẹt bóng loáng, đó là bởi vì không có nửa điểm lực lượng dư thừa tán giật ra bên ngoài. Ngay sau đó, một chút máu huyết phúng ra, tiếp theo lão giả gầm lên một tiếng giận dữ, hai cánh tay tiếp tục bị xuyên thủng. Cuối cùng hai đầu tiên giai linh giao kia huyết nhục mơ hồ từ trong thân hắn thân thoát ly mà ra. Sau đó, điểm ngân quang kia tiếp tục xuyên kích xuống, tại mi tâm vạch ra một vệt máu huyết, lực lượng cực lớn kéo thân hình hắn bay ngược về sau ngàn trượng, sau đó sinh sinh đem hoàn chỉnh thân người găm trên mặt đất. Lão giả gắng sức giãy giụa, tứ chi run rẩy, giống như muốn đứng lên nhưng sau một lúc cuối cùng không có tiếp tục cử động, hai mắt trợn tròn, tựa hồ chết không nhắm mắt, vô số dòng khí từ trong thân hình hắn lao ra, ngưng tụ thành vài luồng, thổi quét như long. Người này vừa chết, trong vòng hơn 10 dặm, tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh, hơn nữa kia còn thừa 5 tên tiên cảnh, đều là mắt mang kinh hãi. Mấy người khí cơ, đều thu lại, ngưng tụ nhập vào cơ thể, băng hàng khí vụ, nháy mắt biến mất vô tung. Đầy trời ngân diễm, cũng không thấy bóng dáng, bao quát toàn bộ nguyên hải ma đồng đều là cảnh giác dè chừng và sợ hãi. Nhìn về xa xa đăng thiên thai bên kia, phòng bị lục thần chi đao, chương 1035, chính đang chờ đợi. Mơ hồ có thể thấy được, tông thủ trong điện kia đang miệt thị cười. Liếc nhìn nơi đây, hơn 10 vạn tu giả, ánh mắt kia, liền giống như đang nói đám kiến hôi các ngươi sao có thể uy hiếp được ta, lục thần dưới đao, tuyệt không kẻ sống. 5 tên tiên cảnh, không ai dám lên tiếng, cũng không còn người nào tiếp tục khiêu khích, đều là đình trụ hô hấp, ngưng khí tự thủ. Vừa rồi kia ba vị còn chưa ngăn được, bọn hắn 5 người, tự nhiên cũng không có chút nào nắm chắc. Lúc này quan trọng nhất, đã cũng không là phá trận, mà là bảo trụ tánh mạng mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hôm nay Độn Chu Thiên đại trận còn chưa bị phá vỡ, mấy người bọn họ đã lần lượt bỏ mạng dưới đao của tông thủ, đao pháp quỷ dị không thể hóa giải. Bên mấy chục dặm, trên chỗ núi kia, Tô Tiểu Tiểu khẽ giật mình một lát, mới than khẽ, lại một người. Phá Thiên lão nhân kia, 200 năm trước đã tiến nhập tiên cảnh. Tự nghĩ ra Phá Thiên thất tuyệt chủ y khó gặp đối thủ, nghe nói đã nửa bước tiến nhập tiên cảnh trung kỳ, không ngờ lúc này lại chết dưới đao tông thủ. Đạo Lăng Tông lúc này trộn gà không được còn mất nắm thóc, Thạc Việt ánh mắt sáng ngời, phúng xuất dị quan, hảo. Nhất lục thần đao. Như thế uy danh, không hổ là huyết kiếm yêu quân, vân giới vô địch. Thật muốn thử một lần,

ngoại vực trung kỳ thánh cảnh thần cảnh, cho dù không kịp bảo hộ thì cũng nên lưu lại vài phần cơ hội chuyển sang kiếp khác, chính là vừa rồi còn chưa có ra tay liền thần hồn câu diệt cũng không có phản ứng gì. Rốt cuộc là xảy ra biến cố gì? Đồng dạng ở ngoài vài chục dặm, cách chỗ Thạch Vô Kỵ Thạch Việt hai người trú thân không xa trên một chỗ vân hải, một thanh niên ước chừng 20 tuổi đang thổn thức cảm thán, may mắn, ta Lăng Vân Tông chuyến này không có giao du với kẻ xấu, trong lời nói, là tràn đầy may mắn, chỉ là mấy người ở phía sau hắn lại vẻ mặt khác nhau. Chương 1036, sắp thổ huyết. Ca Hàm Vận cùng Nghiêm Phi Bạch, là mặt không đổi sắc. Còn lại năm vị, cũng có đồng dạng mặt hàm may mắn vẻ, bất quá lòng cũng đầy căm phẫn. Trưởng giáo nói như vậy, ta thực không dám đồng ý. Một vị đạo giả 60 tuổi, trực tiếp vẫy tay áo một cái, trên mặt là xanh mét một mảnh. Võ đạo của tên tông thủ này mạnh mẽ quả thật là hiếm có trên đời này. Thế nhưng chẳng lẽ liền bởi vì người này kiếm thuật cao minh, phi đao vô địch. Ta Lăng Vân Tông cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, quên mối thù bỏ mạng của mấy ngàn đệ tử mà không để ý. Ta Lăng Vân Tông bị đoạt đi đạo tràng, mạch khoáng, còn muốn hay không? Tổ nhân cuồng lông mày khẽ nhíu, trong mắt hiện lên tức giận, nhưng vẫn là cưỡng chế, nói như thế không sai. Thế cần nhìn xem, Lăng Vân Tông ta còn có bao nhiêu tiền vốn cùng người ta tranh đấu. Một trận chiến này, chỗ tốt còn chưa có thấy, đạo Lăng Thái Linh Nhị Tông cũng đã tổn thất thảm trọng. Nếu là tông thủ chưa chết, Kiền Thiên cũng chưa vong, vậy thì nên làm thế nào? Lăng Vân Tông vốn đã nguyên khí đại thương, lời còn chưa dứt, bên cạnh liền truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đã có đạo tổ từ xa quan sát trận chiến này, vài vị thánh cảnh trấn thủ. Như vậy chúng ta còn chờ, còn e ngại gì? Nếu không chịu trả một cái giá lớn vậy thì thương sinh khung cảnh kia sao lại có chỗ cho tông ta đặt chân, trở về Đông Lâm. Đang nói đến đây, tầm mắt mọi người đều ngoảnh về hướng nam bị động tĩnh trên không hấp dẫn, chỉ thấy một vị nữ quan huyền phù trên không trung. Trên tay nâng một pho tượng huyền vũ khóe miệng lẩm bẩm, khiến cuồng phong tụ quyển, thủy khí di mạng. Đây là hộ pháp thánh thú của đạo môn ta, nơi đây ngoại trừ Nghiêm Phi Bạch cùng Ca Hàm Vận, ai nấy đều cả kinh, sau đó kia không dám tin, liền chuyển thành mừng rỡ, đạo linh khung cảnh, thủ bút lần này thật lớn, con thú này đã hiện thế, đạo môn ta thắng trận đã định, 60 đạo nhân kia thì trực tiếp xoay người, tiếp tục thúc giục bách tổ nhân cuồng, trưởng giáo, xin hãy sớm làm quyết đoán. Lúc này trợ giúp đạo linh khung cảnh một tay vẫn còn kịp, tổ nhân cuồng cũng đồng dạng giật mình. Chẳng lẽ mình lần này, thật sự là sai, đang như vậy nghĩ tới, xa xa trong hư không, một đạo ý niệm truyền đến. Mặt tổ nhân cuồng, nhất thời lúc xanh lúc trắng, không cần, đều yên lặng nhìn, một câu, khiến chung quanh mấy người ngẩn ra giận dữ. Sau đó câu nói tiếp theo của tổ nhân cuồng tiếp theo khiến lửa giận của mấy người toàn bộ dập tắt, đều yên lặng không nói gì. Tổ sư đã gặp Long Ảnh Kiếm Thánh, nói là Long Ảnh Thánh Tôn đã nhập chí cảnh. Lúc này đang chờ ở ngoài vân giới, chịu Thánh Tôn dùng thế lực bắt ép, không thể động đậy. Câu nói cuối cùng khiến mấy người ban đầu một bụng phẫn uất, trong lòng cũng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Vị lão nhân mặc áo đạo sĩ đã ngoài 60 còn lẩm nhẩm thêm, chí cảnh, là chí cảnh. Nếu đã vậy thì kết quả trận đấu này chẳng phải đã được định trước rồi sao? Giọng nói ẩn chứa sự phức tạp và chán nản không nói thành lời. Lúc trước vẫn còn tức giận tổ nhân nhu nhược thiếu quyết đoán, đến bây giờ mới âm thầm cảm kích. Cũng may nhờ vị hậu bối này kiên trì quyết đoán, Lăng Vân Tông mới không lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Muôn kiếp không thể phục hồi, tổ sư chọn y làm người kế nhiệm chức trưởng giáo, quả là không nhìn nhầm người, y tính tình trầm ổn cẩn trọng. So với Long Nhược hay Hoa Vô Tử đều mạnh hơn rất nhiều, còn không phải sao? Long Ảnh nếu đã đạt đến chí cảnh thì chỉ cần y ra mặt, đám người Nguyên Thủy Đạo Lăng Nhị Tông còn kẻ nào dám ho he? Muốn tìm chết sao? Thâm tàng bất lộ. Thầy trò Long Ảnh, chỉ sợ là mưu đồ khó lường, đương nhiên là khó lường rồi, mưu đồ của hai kẻ này chỉ sợ là muốn chỉnh lý lại cả môn phái. Đến bây giờ ta vẫn đang đợi, nhưng vẫn phải tìm cách thông báo cho vị Tình Minh cung chủ kia sao, tổ sư nếu đã bị Long Ảnh khống chế, ý y thế nào không nói cũng biết. Nếu việc này đến tai đạo linh khung cảnh, e rằng tính mệnh của tổ sư khó mà bảo toàn nổi, Ca Hàm Vận lo lắng thở dài, tâm tình phức tạp trong nháy mắt trùng xuống. Vốn là lo lắng cho an nguy của tông thủ, nhưng vì tông môn, đành chấp nhận đối địch với tông thủ, trái tim lo lắng rộn ràng tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bây giờ mới yên tâm trở lại, ngược lại còn âm thầm tự dễu, người này nhiều lần đại chiến đều như vậy, xưa nay đều đánh cho đối phương thất bại đến thảm hại, đã bao giờ nếm mùi thất bại. còn cần đến y phải lo lắng sao? Lại có chút thương hại, đưa mắt nhìn về 10 dặm không trung cao vút, nữ nhân kia chỉ sợ là đến giờ vẫn chưa biết. Nàng ta vạn phần tự tin có thể lấy mạng trưởng môn, kỳ thật đã rơi vào bẫy của y rồi, đạo linh khung cảnh lần này chỉ sợ vẫn là thua mà thôi. Tình Minh vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng từ trong khoảng mây nhìn xuống, cái nhìn xuyên qua 10 dặm hướng về phía tòa một điện cao tiếp trong không trung, muốn nhìn tận mắt kẻ thù suốt kiếp này phải lộ ra vẻ kinh hãi thất thố, phi đao kia có bá đạo hơn nữa thì cũng có sao. Hôm nay vẫn là y, khi biến mất cũng khiến nàng có chút thất vọng. Trong mắt nàng, tông thủ vẫn luôn luôn bình tĩnh, có bận đến mấy vẫn ung dung, hay là y vốn không biết ở đây xảy ra chuyện nên mới không hề bận tâm như vậy. Miệng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, kết thành ý niệm dẫn động linh hồn thánh thú trong pho tượng huyền vũ, không thể nhìn thấy, thâm tàng bất lộ. Có thể cảm nhận được một thân thể cao lớn với sức mạnh vô biên kết tụ trong không trung, chỉ trong một hơi thở, pho tượng trong tay nàng vỡ vụn thành bột gỗ, luồng khí lực cực lớn khi nãy bắt đầu lan tỏa ra nghìn dặm xung quanh, chương 1037, có thể nào không tới. Lúc này cuối cùng cũng thấy tông thủ đang đứng trên đài thăng thiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt thoáng qua vạn phần kinh ngạc, thần thái vô cùng quái dị, không khỏi cười nhạt, đến giờ mới biết tình hình không ổn, đã quá muộn rồi, yên lặng cúi người, thi lễ với bề trên, thú tôn xin nghe. Hôm nay môn phái của ta gặp nạn, rơi vào hiểm cảnh. Đệ tử thỉnh cầu thú tôn hiện ra pháp tướng trừ khử ma đầu, trên bầu trời, gió mây cuồn cuộn. Một thân ảnh rùa màu đen cực lớn dần dần xuất hiện trước mắt mọi người, con rùa có đuôi giống rắn, thân cao nghìn trượng. Có vô số bọc khí xung quanh hợp lại, trăm dặm xung quanh tràn đến từng trận tiếng nổ thần bí, chỗ đám tu sĩ phía dưới cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực mạnh mẽ này, không thể chống đỡ được mà ngẩng đầu nhìn lên, là thần cảnh. Thần thú huyền vũ, không phải chứ? Trong vân giới sao có thể dung nạp được thần thú của thần cảnh, ta lại hiểu rõ, có lẽ là đạo gia, con hộ pháp thần thú ấy, kể cả trong vân giới cũng không chịu giới hạn của trời đất. Nếu nói vậy thì huyết tẩn quân chẳng phải là chết chắc sao? Tốt! Tốt lắm! Tốt quá! Thú tôn hiện thế! Lần này cuối cùng cũng trả được món huyết thù này. Phía chân núi, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên ngửa đầu lên trời. Chính là nó! Thánh thú huyền vũ, sau đó mới có chút cảm khái. Lần này thật là xem thường người ta quá mức. Tiểu Tiểu nghĩ đến việc nàng vẫn còn quân bài tẩy, cũng chưa từng nghĩ qua Minh Tình có thể quyết đoán như vậy. Đến ngay cả bảo vật trấn áp số mệnh lúc linh triều cũng sớm lấy ra. Nói đến đây, Tô Tiểu Tiểu lại quay lại nhìn Thạch Việt. Thạch huynh, ngươi nói xem tông thủ còn đường thoát thân không? Thạch Việt thoáng chút suy tư, khẽ lắc đầu. Thần thú huyền vũ thực lực thần cảnh uy lực đáng sợ, có thể quét sạch toàn bộ nơi đây. Dù tất cả mọi người liên thủ lại cũng không thể thắng nổi. Thế chẳng phải là thắng chắc rồi sao? Thạch Việt biết y lần này dù có xuất thủ cũng đành bất lực. Cũng không nghĩ ra tông thủ còn có thể dùng cách gì để lật ngược tình thế, nhưng lại có một chút mơ hồ, y sẽ không khinh địch đến vậy để phải bỏ mạng ở đây. Phía xa 10 dặm truyền đến một tiếng cười điên cuồng, tổ sư anh minh. Phải như vậy chứ? Hôm nay không trừ đi cái nanh nọc này, các đệ tử bản môn sao có thể sống yên? Sư tôn trên trời có linh hãy mở mắt mà xem. Hôm nay chính là ngày tông thủ phải tử mạng, Thạch Việt đưa mắt nhìn qua. Thấy người nói câu này chính là Tiêu Tương Tử, không khỏi thầm thất kinh, kẻ này vẫn chưa chết trong thiên độn chu thiên trận sao, y quả là mạng lớn mà, 10 dặm xung quanh chỉ có người của Lăng Vân Tông là thờ ơ đứng nhìn, phía trên đăng thiên đài, tông thủ cũng kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn thấy hình ảnh con rùa lớn như vậy, cổ họng khô khốc, đạo linh khung cảnh này có phải coi trọng y quá mức không, thần thú linh thiên như huyền vũ. Thật sự không biết phải ứng phó thế nào, đây rõ ràng là phạm quy. Tiện tay dùng kiếm chém tan luồng sáng chiếu thẳng vào người, tông thủ khổ sở than thở, vô thức dẫn động long huyết trên cánh tay, trong lòng thầm thử cố gắng cảm ứng với Ngao Khôn, loại năng lực nằm ngoài tầm kiểm soát này của y, vẫn là không để lộ ra thì hơn, dù là suy kiệt vẫn không hề hoảng sợ, từ trước đến nay đều là như vậy, nhưng y đương nhiên biết tiến biết thoái, phân biệt mạnh yếu, khi nào chính mình có thể khiêu chiến, lúc nào thì phải nhún nhường, cần phân biệt rõ ràng. Huyền vũ thánh thú kiểu gì cũng phải nhờ đến Ngao Khôn, chọc phải mầm họa này, tự nhiên là cần đến sự giúp đỡ của huynh đệ. Trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, sắc mặt tông thủ liền đột ngột trở nên kỳ quái. Một cổ hồn niệm, ý niệm của linh hồn, trong không truyền đến, gắn kết với linh hồn của y. Đây chính là con rồng ngu xuẩn vẫn hay nằm phơi nắng trên Kiều Thiên Sơn, bình thường vẫn chẳng dám ho he gì với y. Giật mình ngẩn ra, Khóe môi Tông Thủ hơi nhếch lên, lộ ra ý cười, xem ra cũng không cần đến Ngao Khôn, Long Ảnh đã ra tay giúp đỡ rồi. Tâm thức mơ hồ cảm nhận được, chỉ trong nháy mắt, Ngân Long từ Kiều Tiên Sơn điện cách xa đến mấy trăm dặm bỗng nhiên lắc lư đầu nhìn về phía đông nam. Trong đôi mắt mở lớn trừng trừng kia là ẩn nhẫn tức giận, đó là nỗi căm giận khi bị một kẻ đồng loại cướp mất địa bàn, phần thân trước đã dài hơn 10 dặm. Chỉ trong vòng 10 nhịp thở đã đến cách Đăng Thiên Đài không quá 60 dặm, lúc này trong không trung, thân ảnh của Huyền Vũ cũng hoàn toàn hiện ra. Tinh thần phân tán, thần hồn mê mang cũng chốc lát tập trung lại. Khí tức uy nghiêm cường đại, hai mắt nhìn thẳng xuống dưới, khẽ liếc mắt quan sát rồi lại nhìn chằm chằm vào Tông Thủ trên đài, trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn, rồi gầm lên mấy tiếng, mấy trăm dặm quanh đó đều bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, nhất là hơn 10 dặm xung quanh Thiên Độn Chu Thiên Trận đều đông cứng lại, trên người hơn 60 vạn giáp sĩ đều đông cứng lại. Bây giờ cho dù là người kiên định đến đâu, sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt, những người trên hơn 300 tòa đài phụ của Đăng Thiên Đài, thần sắc đều là tuyệt vọng, tiếng cười của Tiêu Tương Tử cũng càng thêm điên cuồng. Chỉ một hơi thở, ở hai bên Huyền Vũ đã xuất hiện hơn 10 cánh băng, đầu hơi cúi xuống, áp lực lên linh hồn càng mạnh mẽ cuồn cuộn. Các tu sĩ dưới thất giới ở đây đều quỳ rạp trên mặt đất nhìn cảnh tượng trên, cũng không dám đứng dậy, bằng không cũng bị quật ngã xuống. Nhưng khi tất cả mọi người ở đây vốn đã cho rằng Thiên Độn Chu Thiên Trận không chịu nổi một kích đã tan vỡ, Huyền Vũ Thánh Thú lại rùng mình một cái. Sau đó ngẩng đầu một cách hơi dè chừng và sợ hãi, nhìn về phía đối diện, sau đó chớp mắt một cái, thân ảnh cực lớn của Long Ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện trong không trung, toàn thân trắng bạc, tràn ngập một cảm giác thần thánh thuần khiết, như hư như thực, lúc hiện thân thì đã xuất hiện bên cạnh Huyền Vũ, làm nó căn bản không thể phòng bị, Ngân Long há to miệng cắn mạnh một cái vào giữa cổ Huyền Vũ, sau đó hai cổ thân thể khổng lồ vật lộn cắn xé, giao tranh kịch liệt trong không trung. Huyền Vũ không ngừng dùng thân thể giãy dụa muốn kéo đầu ra nhưng lại bị những móng vuốt xám bạc giữ chặt lại, dùng hết sức cùng chặt. Mà đuôi rồng và thân thể Huyền Vũ cũng quấn chặt với nhau, khiến cho linh lực chấn động, không gian vạn trượng xung quanh đều bị nghiền nát. Tình Minh ở gần đấy nhất, cũng là người đầu tiên chịu đả kích. Nàng nhanh chóng chớp lấy thời cơ, kịp thời tránh né nhưng vẫn bị cơn cuồng phong quất trúng, ngã văng ra xa, mặc dù thương thế không nặng, nhưng lại tức giận đến sắp thổ huyết. Tức đến hộc máu mồm, mãi đến khi thân hình tiếp đất, ổn định lại tư thế, Tình Minh mới có thể phân tâm, ngắm nhìn cảnh vật phía trên, những tai nạn bất ngờ, sau đó lại hít một hơi thật sâu, chỉ nhìn thấy một cái đầu cự long bạc trắng rất lớn, đang ở cùng một chỗ với Huyền Vũ Thánh Thú quần đấu, chương 1038, có thể nào không tới. 2. Khí thế thanh uy lúc ẩn lúc hiện, đè nặng lên đầu Huyền Vũ, lực không bằng Huyền Vũ. Thân hình lại có thể biến hóa không ngừng, mỗi khi Huyền Vũ lấy xà tiên triều kích hoặc lực lượng không bằng đều từ thực hóa hư, để không bị thương. Cái long đầu kia, chỉ cắn cổ Huyền Vũ lại từng đợt thôn phệ nguyên khí huyết dịch của đầu hộ pháp thánh thú này. Lúc đó, cũng không thể tránh khỏi băng đóng thành từng mảng lớn xung quanh thân Huyền Vũ, cổ đã bị thương từ trước, cũng không thể làm nên chuyện gì nữa. Lại có đám lửa bạc trắng cháy bập bùng để đối phó với lực lượng huyền băng, theo thời gian. Phần cổ đã phát ra âm thanh rắc rắc, gần như tiếng gãy, trong mắt của Huyền Vũ càng hiện ra vài phần sợ hãi lo lắng, đây là hộ quốc thánh thú. Cũng là thần giai, bên cạnh, lại truyền đến âm thanh rời rạc của Bắc Huyền Tán Nhân, âm thanh lại khàn khàn, tràn ngập vẻ không dám tin tưởng, vật này đến cả đại thương cũng không có. Một tiểu quốc như Kiền Thiên Sơn, sao lại có được vật này, trên mặt Tình Minh cũng hoàn toàn không chút huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy, lúc này, không chỉ là nàng cùng với Bắc Huyền, xung quanh Đăng Thiên Đài mấy chục dặm đều là không tiếng chim kêu, có thể nghe được cả tiếng châm rơi. Tất cả mọi người hoặc là không hay biết gì, hoặc là kinh hỉ, hoặc là không thể giải thích được, nhìn một màn trên bầu trời này, vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sao lại xảy ra sự cố này? Hộ quốc thánh thú này rốt cuộc từ đâu đến, nàng cũng muốn biết, trong tay Tông Thủ không ngờ vẫn còn một con bài chưa lật như vậy. Hộ quốc thánh thú, đạo môn hộ pháp thánh thú, là mấy chục vạn đạo tu, lấy tâm niệm chí thuần để cung phụng. Hộ quốc thánh thú này lại là hình thành thế nào? Lại tế luyện ra sao? Lúc này nghĩ lại, lúc đó Huyền Vũ hiện thân, thần tình của Tông Thủ, xác thực là cổ quái, nhưng cũng chỉ là quái dị mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ tăng thêm vài phần đau đầu và phiền não, giống như không có một chút sợ hãi nào, có thể nào giúp thú tôn nó thoát khốn được không? Tình hình của Huyền Vũ rõ ràng không được tốt,

Trong giới hà, lại vẫn là yên tĩnh như cũ, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn mấy lần hô hấp, Linh Tông Thu Hoa lại cười mở miệng nói, Thu Hoa chúc mừng Long Ảnh Thánh Tôn, từ nay về sau được hưởng trường sinh, trọn đời bất diệt. Nói đến Thái Linh Tông ta cùng với đệ tử của Thánh Tôn kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chuyện hôm nay, Thu Hoa cẩn thận suy nghĩ, cũng xác thực có chút không ổn, không bằng kết thúc như vậy thế nào, chương 1042, không có lựa chọn. Đợi Thu Hoa trở về, Thái Linh Tông ta tất có đại lễ dâng lên, dùng để chúc mừng Thánh Tôn tiến giai. Những lời này nói ra, mấy người chung quanh đều là một mang dị sắc nhìn qua, thực tế Hoa Vân Long Huyền, trong mắt càng là nộ diễm điên cuồng thiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm vào, người này quả nhiên là vô sĩ. Thu Vân lại không thèm để ý chút nào, sau khi nói xong, lại đưa mắt nhìn vẻ mặt Long Ảnh. Thấy Long Ảnh cũng không có vẻ không vui, hay có lời nói gì, lúc này không vui mới tạm buông lỏng. Lần nữa thi lễ, Thu Vân liền trực tiếp xé mở hư không bích chướng, bước vào trong đó, nơi này, hắn đã là không muốn ở thêm dù chỉ một lát, người này vừa đi, Diễm Khô Ma kia cũng là xoay chuyển ánh mắt, không dám ở trước mặt Long Ảnh lại ra vẻ kiểu cách gì nữa. Cũng là thần sắc nghiêm túc nói, Diễm Khô Ma bái kiến Thánh Tôn. Lúc trước nói lời bất kính, có chỗ đắc tội, kính xin Thánh Tôn đừng trách. Nguyên Thủy Thần Tông ta cùng với đồ đệ Thánh Tôn đích thật có chút ân oán. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, sự kiện kia cũng không phải không cách nào đền bù. La Minh cùng Mật Đà La hai người càng là khiêu khích trước, nên là sai lầm của Tông ta. Hôm nay Diễm Khô Ma nếu có thể còn sống, Nguyên Thủy Ma Tông ta, tất nhiên sẽ tận lực đền bù tất cả tổn thất của Kiền Thiên Sơn. Cũng có hậu lễ, để chúc mừng Thánh Tôn chí cảnh, Long Ảnh nghe vậy cười cười, tùy ý phất phất tay. Hắn là chẳng muốn cùng dạng người như vậy so đo tính toán, Diễm Khô Ma lập tức cũng thở dài ra một hơi, không chút do dự, lóe lên thân hình, trốn vào một đầu linh hà. Quang ảnh lập lòe, so với tốc độ khi Thu Vân rời đi nhanh hơn gấp mấy lần, ở đây ba vị thần cảnh, đảo mắt cũng chỉ còn một mình Phong Vân Tử, người này cũng là hạng quyết đoán, đồng dạng chắp tay thi lễ, cung chúc Thánh Tôn, được hưởng trường sinh. Chuyện hôm nay là bởi vì ta thấy sự tình không rõ, bị người giấu kín. Như Thánh Tôn chịu dơ cao đánh khẽ, để cho Phong Vân Tử ta có thế bình yên trở về. Như vậy Đạo Lăng Tông ta tất có hậu báo, Long Ảnh lần này lại là hai mắt có chút cau mày, trong mắt duệ quang chợt lóe, theo ý của ngươi là cứ tính toán như vậy. Vị phá thiên lão nhân kia của Quý Tông, đúng là chết ở trong tay đồ đệ ta, theo ý của ngươi, là cứ tính toán như vậy sao? Vị phá thiên lão nhân kia của Quý Tông, đúng là đã chết ở trong tay của đồ đệ ta. Trong nội tâm của Phong Vân Tử lập tức mát lạnh, âm thầm thở dài. Vào thời điểm này, hắn đâu còn có thể so đo tính toán chuyện này. Muốn tìm chết sao, hiện tại cũng không cần suy nghĩ, Phong Vân Tử đã nghiêm túc đáp, trên chiến trường, chết sống có số, chẳng trách được người khác. Đạo Lăng Tông ta cùng với Thánh Tôn vốn không ân oán. Lúc này đây là Phong Vân Tử lỗ mãn, đã mạo phạm đệ tử của ngài, thấy Long Ảnh kia cũng không nói lời nào, nhìn về phía nơi khác. Phong Vân Tử lập tức im lặng không nói, nhìn mấy người Hoa Vân một cái, thở dài khe khẽ, yên lặng thối lui. Cách đó không xa Huyết Y càng trực tiếp nhằm lúc Trọng Quan tiếp được một kiếm tuế nguyệt của Long Ảnh, cũng đã bắt đầu lui về phía sau. Vô thanh vô tức, bất động thanh sắc đi đến chỗ cửa vào Linh Hà, nhưng là ngay khi ở trong mắt hắn, lộ ra thần sắc may mắn, ý muốn thoát đi, lại thấy ánh mắt Long Ảnh cách không nhìn lại, sau đó liền chỉ cảm thấy hai bên xung quanh người mình đều toàn bộ đông lại. Thời gian không gian chi lực cũng đều ngự sự bất động, thân hình bị một cổ kiếm ý kinh khủng đến cực điểm trói buộc từ xa, đã không thể động đậy, cảm giác bản thân thời khắc này cho dù là muốn động đậy một ngón tay cũng nhất định là kết quả thân hình hai đoạn. Huyết Y lão đệ, chẳng lẽ liền chuẩn bị chạy đi? Long Ảnh cười cười, trong mắt ẩn hàm vẻ trêu tức, ta còn nhớ rõ, vừa rồi Huyết Y lão đệ là muốn lấy thi thể của ta cùng với Ngao Khôn gia hỏa này làm huyết thực. Hiện tại bỏ đi, không ngại quá sớm. Trên mặt Huyết Y vô cùng khó coi cười cười, sau đó hoàn toàn buông tha ý niệm bỏ chạy, cúi người bồi lễ, lời này chỉ là nói đùa thôi. Long Ảnh Thánh Tôn chớ có coi là thật. Huyết Y đã biết sai. Kính xin Thánh Tôn đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần. Cũng là Huyết Y có mắt không tròng, nếu sớm biết Thánh Tôn đã nhập chí cảnh, lại được lựa chọn lần nữa, sao dám lỗ mãn. Long Ảnh lạnh giọng mỉm cười một cái, tay áo khẽ động. Trực tiếp một đạo kiếm khí đánh ra, Huyết Y lại vẫn là không dám nhúc nhích, tùy ý kiếm khí nhảy vào trong miệng hắn, đem một hàm răng đánh thành phấn vụn, ngay cả đầu lưỡi cũng đồng dạng bị cắt đoạn. Lấy lời nói cuồng vọng của ngươi, vốn nên chém ngay để răng đe. Chỉ vì gần đây, đồ nhi của ta có thế bình yên vô sự, cũng xem như có công bảo vệ của huyết y ngươi. Vì thế ngày hôm nay chỉ trừng phạt nhẹ. Ngày sau nếu có tái phạm, nhất định lấy đầu ngươi. Còn không mau cút cho ta, vẻ oán hận của huyết y cũng không dám hiện lên trên mặt lúc này. Sau khi nghe được liền giống như được đại xá, vội vàng hóa thành một đầu huyết ảnh, trốn vào trong hư không. Vấn hư bên kia lại là có chút hâm mộ, nhìn huyết y đang vội vàng chạy đi một cái. Trước mặt đắc tội chí cảnh có thể có kết quả này, đã rất không tồi rồi. Hắn cũng muốn đi, bất quá giờ phút này, lại tìm không được thời cơ thích hợp. Cũng may mắn là vị trưởng giáo Lăng Vân Tông này tính tình cẩn thận. Không có tùy tiện tham gia trận chiến này, giữa hắn cùng với Long Ảnh này vẫn còn có dư địa xoay chuyển. Bốn người này vừa đi, bên trong mảnh giới hà này, lập tức đã mất đi một nửa. Bên kia Trọng Quan lại vẫn là đứng thẳng. Nhưng cho dù là mấy người Hoa Vân Huyền Vi tử cũng đều coi hắn như người đã chết. Mắt thấy ánh mắt của Long Ảnh đã lại nhìn chăm chú qua lẫn nữa. Hoa Vân vốn là tuyệt vọng một hồi, còn may chỉ vẻn vẹn nửa tức sau, một cổ khí cơ đồng dạng to lớn, bỗng nhiên cũng nhìn hắn gắt gao, đang tràn ngập ở trong giới hà. Hoa Vân tâm thần căng cứng, lập tức liền buông lỏng, một lát sau lại cuồng hỉ chạy xông tới, đây là sư tôn của hắn. Thanh Huyền, vô số nguyên linh, đổ đầy giới hà linh năng bàn bạc kia. Đúng là đã ẩn hiện ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi, sau đó trong giây lấy chỉ thấy một nhân ảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Một đạo nhân áo bào vải màu xanh, trong mắt hàm chứa vẻ đau lòng, nhìn Trọng Quan một cái. Tiếp theo là ánh mắt phức tạp nhìn Long Ảnh Ngao Khôn, Long Ảnh đạo hữu, đã lâu không gặp, Long Ảnh cũng bình tĩnh chú mục nhìn đạo nhân này, thần sắc vẫn nhàn nhạt như trước chắp tay thi lễ, Long Ảnh tại đây, chờ đợi Thanh Huyền tiền bối đã lâu. Ngao Khôn lại là ánh mắt lạnh như băng, nhãn thần chăm chú, phản phất như muốn đem thân ảnh của đạo nhân này một mực ghi nhớ sâu ở trong lòng.